Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư trai sơn tạo từ chùa Pháp Thường, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau vào đầu năm nhân kỳ tu Phật Thất, nhưng mà hình như chùa của chúng ta có cái khóa tu là nguyên cả năm luôn, phải không? Rồi khóa tu Phật Thất, khóa tu một tháng, khóa tu ba tháng, nói chung là tu thì nhiều nhưng mà tu nguyên năm chắc ít chùa có. Chắc chỉ có chùa Pháp Thường tu nổi, không chùa nào tu nổi chứ, không có gì. Chùa Pháp Thường cái mình lật ngược và lại gọi là thường pháp, lúc nào cũng có pháp tu chứ. Như vậy thì xin tán thán cho chàng pháo tay. Vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về cái phần khóa tu đó, rồi với cái đề tài được mang tên là 12 hạnh đầu đà. Quý vị có nghe từ đầu đà không? Rồi, quý vị, từ đầu đà này được nhắc ở trong kinh Phật. Quý vị biết là 10 vị đại đệ tử của Phật mà được nhắc tới ở trong kinh đó quý vị. Có nghĩa là thứ nhất á, là Xá Lợi Phất thì trí tuệ bậc nhất, phải không? Thứ hai là Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất. Thứ ba là Ca Chiên Viên là nghị lực bậc nhất. Thứ tư là Tu Bồ Đề là giải thông bậc nhất. Thứ năm là La Hầu La là mật hạnh bậc nhất. Thứ sáu là A Nan là giải thông bậc nhất. Thứ bảy là A Na Luật là thiên nhãn bậc nhất. Thứ tám là Phú Lô Na là thuyết pháp bậc nhất. Thứ chín là U Ba Ly là trì giới bậc nhất. Và thứ mười là chúng ta đang nói hạnh này gọi là ngài Mahakassapa, có nghĩa là Mahaka Jip là đầu đà bậc nhất. Quý vị tán thán cho 10 công đức này. Có 10 công hạnh tu đặc biệt của nhà Phật, nghe quý vị để 10 vị đại đệ tử thì có 10 công hạnh tu đặc biệt nên mới gọi là đại đệ tử. Chứ thiếu gì đại đệ tử lớn như là ngài Kiều Trần Như chẳng hạn, hoặc là ngài Mã Thắng Tỳ Kheo chẳng hạn. Đó quý vị. Nhưng mà không được ghép vào trong 10 vị đại đệ tử. Tại vì một vị đại đệ tử, quý vị, sẽ có một cái công hạnh tu hành đặc biệt. Như ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, có nghĩa là công hạnh của ngài tu để khai mở về trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên công hạnh tu để khai mở về thần thông, khai mở về trí tuệ. Sao có được trí tuệ, quý vị? Có nghĩa là ngài về thiền định. Quý vị, thiền định sanh trí tuệ, và ngài tu theo hạnh là không có xẻng pháp, nghĩa là có bao nhiêu là cho bấy nhiêu, không có xẻng. Và ngài trí tuệ như ngài Mục Kiền Liên vậy, thần thông bậc nhất là lý do ngài không có bị ngăn che bởi lục căn của mình, nghĩa là lục căn căn tiếp xúc với sáu trần mà ngài không dính mắc gì cả, do đó mà ngài đi tới thông của cái sáu cái căn đó mình thông. Nếu quý vị sanh ra lục thông, tức như là biến thức thành trí á, là nó thông trên sáu căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nên có lục thông trên các cái căn của mình được viên thông. Như vậy thì ngài Ca Diếp cũng giống như vậy, quý vị. Ngài Ca Diếp là một cái hạnh gọi là hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là một hạnh tu bậc nhất, số một trong tất cả các hạnh tu mới gọi là hạnh đầu đà, không quý vị? Những cái gì mà tu sĩ khác làm được đó thì ngài Ca Diếp làm được hết. Những cái gì mà ta ngán á thì là ngài Ca Diếp làm được hết á. Gọi là hạnh đầu đà, mà hạnh đầu đà là hạnh mô phạm cho những bậc tu hành chứ không phải mô phạm cho cư sĩ đâu. Có nghĩa là hạnh mô phạm cho những người tu gọi là hạnh đầu đà. Mô phạm là gì? Mô phạm là một cái mô hình đưa ra nó hoàn chỉnh nhất để cho người khác bắt chước cái mô hình đó mà đi theo. Gọi là bậc mô phạm, trong từ thuật ngữ gọi là bậc mô phạm. Bây giờ ví dụ như là mình đang ở trong cái chúng tu tập trong đạo tràng như thế này, mình là bậc mô phạm, vậy mình đứng, mình đi, mình nằm, mình ngồi mình mỉm cười, mình nhếch môi, mình nhếch cái gương mặt và cái thái độ mình như thế nào, thì đều là cái để cho những người khác học hỏi. Đó quý vị, cái đó cũng mới gọi là bậc mô phạm, chứ bậc mô phạm mình nói sân rầm rầm mô phạm gì đó quý vị, học được gì ở mình đó, gọi là mô phạm. Vì mô phạm là những cái bậc tu hành mà đáng để được người khác đó quý vị bái lại học hỏi theo, mới gọi là bậc mô phạm. Như vậy là hạnh tu đầu đà là hạnh tu khó làm trong tất cả các hạnh tu nhất, gọi là hạnh đầu đà. À, quý vị, hạnh đầu đà với hạnh khổ hạnh khác nhau. Cái khổ hạnh á, với hạnh đầu đà nó khác nhau. Ví dụ như một người tu khổ hạnh, có nghĩa là ta ép cái xác thân mình, đó quý vị, để đi vào một khuôn khổ hết sức gọi là khổ. Khổ hạnh có nghĩa là hết sức mà không thỏa mãn bất kỳ cái nhu cầu gì của thân chân á. Nghĩa để cho nó sống thôi, cái mức độ sống, mức độ cuối cùng của nó. Giống như là Thái tử Siddhartha là Đức Phật đó quý vị, ở trong rừng khổ lâm hạnh 6 năm tu rất là khổ hạnh, nhưng không thể gọi là tu hạnh đầu đà, mà tu gọi là khổ hạnh thôi. Khi mà có một cái tập thể tăng chúng, tập thể tăng đoàn, thì đó xuất hiện ra hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là hạnh tu bậc mô phạm cho tất cả các cái bậc tu hành. Như vậy thì ở đây đang nói 12 hạnh cùng người xuất gia, nhưng mà song song bên cạnh đó, bao giờ Đức Phật giảng kinh cũng lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là trên một cái sự vật hiện tượng đó thì sẽ có lý ẩn tàng bên trong. Mình dựa vào đạo lý đó mình có thể áp dụng cho tất cả các người tu, chứ không phải mình nói là chỉ áp dụng cho người xuất gia không. Vậy thì cái người cư sĩ tại gia có hạnh đầu đà được không? Được. Hạnh đầu đà của người cư sĩ có nghĩa là bậc mô phạm cho người cư sĩ đó quý vị. Còn người xuất gia là bậc mô phạm cho người xuất gia thì gọi là hạnh đầu đà, là một bậc mà phải được tất cả các người khác người ta bắt chước mình, người ta thực tập theo. Thấy tướng mình đi sao ta đi y chang vậy đó, là bậc mô phạm rồi đó. Nghĩa là đưa tướng mình đi đẹp nhất trong chúng rồi đó, mình nói chuyện dễ thương nhất trong chúng, người ta bắt đầu người ta bắt chước mình nói chuyện dễ thương. Cái cách mình ăn cũng ăn cách người ta nhìn thấy là dễ thương nhất trong khi ăn. À, quý vị đứng thấy đứng đẹp nhất trong khi đứng, quý vị mình nói người ta thấy duyên dáng nhất. À, tất cả các cái gì nó cũng nhất nhất nhất nhất hết, đó là hạnh đầu đà. Như vậy thì có 12 hạnh đầu đà cho một bậc tu sĩ, thì từ đó mình mới lấy qua 12 hạnh đầu đà cho Phật cư sĩ, theo cái ý nghĩa đó mà mình đưa qua cho người cư sĩ áp dụng. Nếu mà người tu sĩ áp dụng như thế nào thì người cư sĩ áp dụng tương đương trên cái lý đó mà mình phát huy. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật cấm uống rượu, thì cái người cư sĩ của chúng ta hiểu rằng tại sao Đức Phật cấm uống rượu, là tại vì rượu làm mê mờ tâm trí. Mà bây giờ thì mình đang sống trong vô minh đó quý vị, mình muốn mở khai trí tuệ mình ra nên không thể gieo một cái nhân mê mờ được. Do đó mà tất cả các chất gây mê mờ tâm trí đều không được sử dụng. Do đó người cư sĩ mình bắt đầu triển khai ra, cái thứ nhất là bia, cái thứ hai là ma túy xì ke nè, à, quý vị, thứ ba là những chất gây nghiện như là bộ đà rồi vân vân, tất cả các gì mà chúng ta có thể gây nghiện thì chúng ta không sử dụng. Như vậy thì tất cả các cái làm mê mờ tâm trí thì bắt đầu chúng ta phát triển từ cái giới không uống rượu mà ra nhiều cái khác nhau về các giới bị nghiện ngập đó quý vị. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là Đức Phật dạy là không được nghiện ngập, tại vì nghiện ngập sẽ làm mê mờ tâm trí mình mà không chủ động được để mà chúng ta kiểm soát được thân và tâm mình. Do đó Đức Phật mới chế cái giới cấm uống rượu. Từ đó mình mới suy cái sự của cái giới đó, mình suy ra cái lý của cái giới. Như vậy thì 12 hạnh đầu đà này mình suy ra, từ đó mình suy ra cho người cư sĩ. Như vậy thì hạnh thứ nhất là hạnh mặc y phấn tảo, quý vị. Hồi vào thời Đức Phật không có quần áo nhiều đâu, mà lúc đó các vị tỳ kheo được quy định là mặc y phấn tảo. Vậy y phấn tảo là y gì? Đó quý vị, hồi xưa vào thời Đức Phật thì có một cái cách tán, tán tức là chôn và cải tán cho người mất đó quý vị. Ở Ấn Độ có bốn cách. Cách thứ nhất là thủy tán, tức là mình thả xong cho nó trôi đi rồi cá rỉa, quy sình lên cá rỉa. Nên lâu lâu mình thấy có cái thây ma để trên cái bè trôi trên sông, đi ngang phất cái mùi nó ghê gớm, nó mấy con cền cền đồ đó, cá đổ dưới lên nó rỉa cền cền trên nó xuống, nó móc ra nó ăn, mình nhìn thấy cái mình muốn tu liền. Đó quý vị, Mình sáng sửa mình lấy cái gương này, cái lược này ra, mình lấy chải đầu, bắt đầu mình tha môi son, mình vết kem lên, mình bấm lông mi mascara, rồi quết chân mày rồi lên, không thấy xác chết trôi nghe, cái mình hết tham. Quý vị, là mai mốt mình cũng y chang, y chát vậy à. Quý vị có đường nào mà chạy đâu á, quý vị giàu sang nghèo có, chẳng qua nắm mồ mà. Con người ta có thể trốn nợ được. Nga trốn tình trốn tiền được không, bao giờ chết trốn cái chết được chạy đường nào trốn không, cha mẹ kêu còn lách qua lách lại, thầy tổ kêu còn trốn chùa này chùa khác được phải không, mà tử thần kêu dạ có em phải không. Từ đó cái pháp quán nó quý vị quán thân bất tịnh của mình á, nó mới xảy ra như vậy á. Thì cách tán thứ nhất á là thủy tán, cách tán thứ hai gọi là địa tán. Địa tán nghĩa là đào đất còn chôn á, người Việt Nam mình á và người Trung Quốc á là địa tán đó quý vị. Ta là người sống thì có cái nhà, chết có nấm mồ, cái chữ đó là chữ địa tán đấy, cái truyền thống địa tán. Cái chữ này bên Ấn Độ không có đâu, hoặc là bên Tây Âu cũng không có người chết có nhà, người sống nhà, chết có mồ đâu, mà chỉ có cái người Á Đông mình theo cái truyền thống địa tán thì ta mới nghĩ như vậy thôi quý vị. Nên những cái mộ, ta dùng những cái lăng mộ lớn như lăng Mặc Cửu rồi quý vị thấy Hà Tiên không? Và những cái lăng tẩm của những cái người xưa quý vị. Cái truyền thống này thì bên Ai Cập cổ đại cũng có những cái kim tự tháp của các vị vua Pharaon á. Quý vị thấy không? Để cho ông ướp xác. Không quý vị? Như vậy đó gọi là địa tán. Cái đó là thứ ba phải không? Thứ nhất là thủy tán. Thứ hai là địa tán. Thứ ba là điểu tán. Điểu tán á, là cái phương pháp tán này là người ta để trong nghĩa địa đó quý vị. Thì ở trong nghĩa địa là nơi đó, cái nghĩa địa của người Việt Nam mình nó khác. Nghĩa địa người Việt Nam mình á, ví dụ như đi ngang Đà Lạt có những cái thành phố người ta gọi là thành phố buồn đó quý vị. Thấy không? Toàn là bia mộ không à. Nhìn vô có thấy nó buồn thiệt không quý vị, vô chẳng có giấc chiều mà trời mưa nó rắc rắc nữa quý vị ơi. Vô thành phố buồn mà thấp nhang cái về não lòng xót dạ. Ai mà có thiên nhĩ thông mà nghe ma nó khóc một cái quý vị ơi, thấy thảm lắm à, nó khóc tại vì mất cái thân mình mà, mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con, mất chồng, mất tiền, mất bạc, mất cháu, nói chung mất cái gì cũng mất chân á quý vị. Mình ở đây nè, đâu mất thử 200 ngàn còn muốn khóc nữa, không chi là ta mất tất cả không á quý vị. Xe mình tự nhiên người khác chạy lên đi à, nhà mình tự nhiên người khác lấy vô ở à. À, đất đai tự nhiên sang tên nè quý vị, những cái mình yêu quý nhất không à, mà chúng ta không đem theo được, do đó mình luyến ái, quyến luyến, mà khi mình luyến ái, quyến luyến, nếu mà cất trong kho không, mình an tâm lắm quý vị, nhưng mà ngặt cái cho người khác vô, người khác sở hữu, nên ngồi khóc ghê gớm lắm, mà nó khóc lớn nhất không phải là khóc cái đó, khóc lớn nhất là khóc cái thân này quý vị, nó rã thân, mỗi khi thân mình rã chút quý vị ơi, bắt đầu thấy tuyết, nó khóc nó lên. Mỗi khi con mắt nó bể ra, cái bụng nó vỡ ra, thịt nó rớt xuống, quý vị bắt đầu ngồi khóc. Bây giờ mình đi, mình thấy mình cười lên mà rụng cái răng, cái mình thấy mình tiếc phải không? Tiếc một thời xuân trẻ phải không? Tóc mình bạc lên, cái mình thấy tiếc phải không? Da mình đồi mồi chốm lên thấy tiếc không? Còn này cái thân mình đi luôn. Nên pháp chấp vào thân rất là nặng nề đối với tất cả chúng sanh. Nên mình khi mà tu với quý vị, mình quán vào cái thân vô thường, thân bất tịnh đó. Và quán phần thân vô thường nó có đó rồi, nó rã đó, quán nhân duyên tương sanh, nhân duyên tương hợp á, theo kinh Hoa Nghiêm á, và tinh thần của Bát Nhã, mình quán được cái thân của mình ngũ uẩn giai không, nó mới độ nhất thiết khổ ách lẫy nghĩa đó. Có nghĩa là thân mình đừng có chấp vào nó nữa, chấp có nghĩa là giữ chặt nó nữa, biết á, duyên của cha mẹ đưa mình đến rồi, duyên cha mẹ không còn, mình sống trong thế gian, duyên của đất nước gió lửa nó trở về đất nước gió lửa. Chả gì mình chuẩn bị trước cái tinh thần đó quý vị. Nên mỗi khi cái người tu mà càng lâu ngày có cái quá trình tu tập gọi là tín nguyện, cái chữ hạnh đó. Hạnh tức là cái quá trình tu tập mình càng lâu dài đó quý vị. Thì cái người này bất chấp vào thân quý vị. Vừa tắt hơi đi ra rồi con cháu á, nó có khóc gì khóc cũng nhìn cười rồi quý vị. Biết thân mình là giả tạm phù du rồi, bây giờ ta học tâm tu về làm dân đất Phật thiên thu sống còn rồi. Ở trần thế á, mà còn chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Ta bà bạc dắt tiền lôi đâu bằng tĩnh lặng ta ngồi an nhiên. Nên thân mình không có chấp chặt vào đó. Đó nữa quý vị, vì cái đó gọi là điểu tán. Điểu tán tất nhiên là ngoài nghĩa địa Ấn Độ. Quý vị chết sình lên để trên nè, mình thì chôn đất, còn Ấn Độ để đại trên nha quý vị. Rồi nó sinh, nó rã ra quý vị, nó xanh chành tái lét, nám đen, nghĩa là mặt trời chiếu vô nó thân mình sinh lên nó nám đen, đầu nó chảy nước ra. Rồi gió mùi hôi phất đó, mấy cành cành nó kêu, cái tiếng nó kêu thảm sầu lắm gì. Nó kêu bày với nhau mà nó lại kêu mình nghe cái tiếng nó giỡn ốc về băng đêm mà vô nghĩa địa một cái thấy nó lạnh tanh mà mấy cành cành nó kêu cái gì ơi, nó rút cái đầu vô nó ăn thịt cái mình nhìn vô một cái về nhà tu liền luôn, khỏi nói gì trên cũng tu nữa cái gì. Như vậy thì cái truyền thống đó ở Việt Nam mình không có, nhất là thời hiện đại mình không có, tại vì ô nhiễm môi trường. Ngày xưa dân chúng thưa thớt, đất rộng, quý vị, người ta dùng cái truyền thống điệu tán, quý vị. Và cái truyền thống thứ tư á là truyền thống hỏa tán. Truyền thống hỏa tán này thì Ấn Độ có ba cái là mà người ta sử dụng mạnh nhất là thủy tán, điệu tán và hỏa tán. Như vậy truyền thống hỏa tán này được truyền sang Việt Nam mình và một số nước trên thế giới, nhất là những nước văn minh đó quý vị. Ta hỏa tán thì nó sạch nhất và nó gọi là không có mất vệ sinh. Nhưng mà hỏa tán lại đem lại kết quả cao nhất về mặt tâm linh. Tại sao đó quý vị? Khỏi nói tại sao Đức Phật làm sao mình làm y chang vậy à? Đức Phật hỏa tán phải không? Mình con Phật bắt chước hỏa tán. Tại sao quý vị? Tại vì hỏa tán là cách tốt nhất cho chúng sanh. Cái thứ nhất là không tốn đất, phải không? Cái thứ hai là không mất vệ sinh. Nhưng còn cái thứ ba là không còn chấp vào thân nữa quý vị. Hỏa tán tiêu hết rồi còn đâu nữa chấp, nhìn vô đống xương nào kiếm ra được đống xương mình mới hay. Quý vị đâu còn kiếm nổi nữa cái đống xương nữa đâu á quý vị, nên ta không chấp vào thân nữa, ta bỏ, ta buông mà ta ra đi, nó thân mình trở về cát bụi rồi. Nên có những người ta rải xuống tất cả xuống dòng sông. Ban đầu á thì những cái người đó đó ta la với nó, ta là sao thân xác tôi nghiền ra rải xuống sông, mất hết rồi, ta la hết hơi hết hải, ta đi tìm biết không có, ta bỏ quý vị. Tìm không thấy gì chân bỏ, chứ mắc gì đi tìm hoài quý vị. Thời gian cái nó phôi phai, cái ta bỏ à. Ta bỏ người ta thăng qua về mặt tư tưởng tâm linh, qua một kiếp sống khác. Nên cái người tu với quý vị chấp vào thân chừng nào thì không có đắc chừng này. Có nghĩa là thân của mình với cái vật sở hữu của thân mình, chấp có nghĩa là muốn giữ nó, thương nó, liếng tiếc nó chừng nào quý vị, gọi là chấp. Chấp là giữ chặt, chấp giữ chặt lại gọi là chấp. Mình gì cũng giữ chặt nha quý vị, giữ thân mình chặt lại, giữ ở đâu? Giữ trong tư tưởng, giữ trong tâm. Cái của cải mình giữ đâu? Không phải bỏ túi là giữ tủa đâu quý vị, giữ tủa giữ đây nè. Cái đó là pháp chấp của nhà Phật, Đức Phật dạy mình có hai loại chấp, chấp vào thân và chấp cái của thân mình. Đó quý vị, nhà cửa tiền bạc ruộng giường con cái. Nếu ai buông bỏ những cái pháp chấp này được đó quý vị, thì cái người này mau đắc đạo lắm. Nên có đi xuất gia. Xuất gia là cắt ái ly gia, là bỏ những cái pháp chấp của sở, có nghĩa là pháp chấp của cải vật chất tài sản, làm đi xuất gia. Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia đó. Như vậy thì cái thế tục gia tức là mình xuất những cái chấp từ ở trần gian này, nghĩa là những cái đó gọi là sở ngã, là những cái của mình á, vàng bạc nhà cửa vợ chồng con cái, tất cả các cái mình bỏ được, có nghĩa là cắt được pháp chấp ở thế gian. Nặng nề nhất là cái pháp chấp về mặt gia đình và tài sản, mà người xuất gia người ta bỏ đi hết là người ta hết pháp chấp đó à, quý vị. Nên người ta tu được hơn nửa đường rồi đó, còn mình ở tại gia mình còn pháp chấp đó, mình khó lòng mà thoát ra lắm. Muốn thoát ra thì bắt đầu người ta dùng những cái pháp quán gọi là thiền quán, nghĩa là cái mình ở trong trần nhưng mà tâm của mình quán sao đó mà mình thoát ra khỏi sự ràng buộc của trần. Ví dụ như đứa con mỗi lần đứa con làm cho mình khổ, bây giờ đứa con làm mà mình không khổ, thoát ra rồi quý vị, gọi là giải thoát. Ở trong trần mà không nhiễm trần, sống trong trượt mà không có dính trượt, đó là tinh thần của kinh Pháp Hoa, có nghĩa là bông sen ở trong bùn mà không dính bùn. Thì vào thời mạt pháp, ai chỉ trì tụng một cái câu kinh Pháp Hoa thôi, người này cũng đắc đạo là chỗ đó đó quý vị. Có nghĩa là ở trong trần mà mình không nhiễm trần nữa thì đắc chắc gọn gì nữa à, quý vị. Ở trong trần nhiễm trần thì tất cả là chúng sanh, mà ở trong trần mà không nhiễm trần đó là Bồ Tát, đó là Phật. Như vậy thì cái y phấn tảo, cái đầu tiên mặc y phấn tảo. Y phấn tảo tức là y lụm giải ngoài nghĩa địa quý vị, những cái xác chết đó lụm đem về, cái đầu mới kết lại thành một cái bộ y áo để cho chúng ta mặc, gọi là y phấn tảo. Bây giờ gọi là giải dụng, giải dụng, giải bỏ, giải thừa đó đó mặc đó quý vị. mình làm nổi không? Phải không? Bây giờ khỏi cần mặc y phấn tảo. Đối với người cư sĩ của mình đó quý vị, mặc đồ cũ cũ giúp thôi, đừng ham đồ mới và đồ hại sắc. Khi y phấn tảo mang về cắt rồi vá lại thành cái bộ y á, thì ta mới nhuộm cái màu gọi là màu hoại sắc. Thường những cái màu hoại sắc là những màu nâu, sậm, đen, vân vân, là những cái màu hoại sắc. Tại vì chúng ta khoái màu sắc nên làm cái màu hoại sắc, có nghĩa là không phải rực rỡ về màu sắc, chứ không phải màu hoại sắc là mình quy định cái màu gì, mà cái màu không rực rỡ, không tham đắm vào sắc. Quý vị, mình mặc cái đồ màu đó ai cũng chê chứ. Có nghĩa là ai chê, người ta chê màu đó, chứ nó là màu hoại sắc rồi đó. Chứ cái màu rực rỡ đó, quý vị, thì ai cũng thích phải không? Như vậy thì mình ra ngoài mình thấy xanh xanh đỏ đỏ, mấy nhỏ nó mê, nó không phải là màu hoại sắc. Cái màu hoại sắc là cái màu nào mà nó trầm xuống đó, quý vị, màu sậm sậm, màu tối tối, gọi là màu hoại sắc là màu vậy đó. Có nghĩa là mình mặc áo, nên đó mình sắm áo. Giờ đó, mình sắm cái áo tràng đó quý vị, nhưng mà áo tràng của Đài Loan, không áo tràng của Nhật. À, màu sắc rực rỡ rồi lên, ti là màu lam, nhưng phải màu lam trong chùm trong tất cả các màu lam, vậy không phải là ngoại sắc. Cái tư tưởng đó mình tư tưởng vẫn còn dính mắt sắc đó quý vị. Có nghĩa là màu ngoại sắc là những cái màu đơn giản mà cái người tu mặc, nó không phải là để khoe khoang đó quý vị, và để ấm thân của mình thôi. Và cái màu đó không phải là cái màu người ta để dành để trang sức, dành để trang điểm, không phải màu đó quý vị. Gọi là màu ngoại sắc là màu sậm, màu tối. Như vậy thì cái người xuất gia dùng y phấn tảo, nghĩa là lượm ngoài nghĩa địa vào thời Đức Phật. Còn người xuất gia bây giờ thì không cần phải như vậy quý vị. Nhưng mà chúng ta hiểu trên cái tinh thần á, là chúng ta mặc không phải y phấn tảo như ngày xưa, mà mặc đồ nào cũng được. Người xuất gia giờ quý vị, cái tâm không tham đắm vào những cái loại tốt nữa. Tại vì ngày hôm nay là xã hội phát triển giải vóc nhiều, nên chúng ta mặc cái gì cũng được, chứ không phải đòi hỏi là phải mặc giải Đài Loan rồi giải xịn, giải này giải kia quý vị. Tâm mình không còn đòi hỏi nữa, như vậy thì cái tâm mình sẵn sàng mặc những đồ hoại sắc, hoặc là sẵn sàng mặc y phấn tảo. Chứ bây giờ mà chúng ta mặc y phấn tảo thì nó lại không đúng. Có một cái vị này, quý vị tu ở tại gia nhưng mà xuất gia đi về nhà tu với quý vị, bắt đầu mặc cái áo rách giá, bây giờ nó thảm sầu thảm thương luôn, ở trên xuống giá chừng 50 cái vậy. Nhưng mà cái áo mới cáo mình nè, mới kêu con lấy những cái đốm vải may lên, may lên cho thành ra cái áo giá. Áo giá đâu phải vậy, áo nguyên người ta mà tự nhiên làm đốm đốm, gọi là áo đó gọi là áo đốm, chứ không thể gọi là áo phá. Áo đốm cho nó đẹp á quý vị. Có nghĩa là mình mặc đồ mô đen á, và thấy có một cô cư sĩ ở dưới Bạc Liêu á quý vị, mặc là giải mà giải nói, có nghĩa là mình nói giải xanh giải đỏ giải vàng, nhìn vuông hình này hình nọ, mặc cái đồ mà giải nói lên cái quý vị rực rỡ như là hoàng hậu đó quý vị. Mà ta nói là trời ơi, cô đó tu hành tốt lắm nha, mặc đồ giá không à, mặc đồ giải mà mình xin giải dụng á quý vị, về nói may một bộ đồ giải dụng đó tiền gấp khoảng 4 lần cái đồ bình thường mình đây nè quý vị. Chứ không phải chuyện bình thường đâu, người ta ghép đồ giả dụng là ta may cho mình thành cái áo mặc á, mà áo mặc rất là đẹp mà quý vị, có nghĩa là màu sắc rực rỡ hết. Như vậy đó, thì người ta nói là người ta tu khổ hạnh. Khổ cái gì mà khổ quý vị, tâm đó là phải tâm khổ hạnh không quý vị. Nếu mà giải nói vậy quý vị, phải nhuộm một màu một, mà màu hoại sắc thì được đấy quý vị. Có nghĩa là cái người này thôi thì tận dụng giải của y phấn tảo về mình may, nhưng mà phải nhuộm cho nó hoại sắc giống như truyền thống người ta. Còn mình để xanh đỏ tím vàng rực rỡ quý vị, lên trên dẫn chúng tụng kinh ở dưới này nhìn lên đó quý vị ơi. Mình nhìn lên không biết cái y này là y của môn phái nào quý vị. Mặc y vậy nên nó nhiều người ta chế ra nhiều kiểu quý vị, trên cái tinh thần của y phấn tảo hạnh đầu đà nè quý vị. Mà mình không phải là đầu đà, mà mình là đầu đa vậy. Đầu đà đa hệ quý vị, như vậy không phải, phải không? Như vậy thì mình hiểu cái hạnh đầu đà là nhặt những cái gì thừa thải của người ta về mình kết lại, mình mặc nhưng mà phải nhuộm cho hoại sắc. Còn nếu bây giờ có giải dốc nhiều thì mình không có phải là ham mê những giải tốt, mà cái gì người ta cho mặc thì càng tốt với quý vị. Kể mặc đồ cho ông, có ông thầy kêu quý vị không đời nào mặc bộ đồ mới nào chứ, xin vòng vòng là thầy nào bỏ ra cho lấy về sửa sửa lại mặc dặm quý vị. Đó cũng là y phấn tảo, cái đồ bỏ của người ta là y phấn tảo. không quý vị? Như vậy thì mình đem về mặt nè cũng ngon lành đó quý vị. Để gì? Để tránh tham đắm vào cái sắc tướng của quần áo đó quý vị, tránh tham đắm mình ăn mặc ở mấy cái này. Nói vậy đó, chứ tu khó nhất mấy cái này, tại vì mình đã dính nhiều đời nhiều kiếp mấy cái này rồi, giờ tháo ra không phải chuyện đơn giản đâu. Nên cái này gọi là trong giới luật của nhà Phật đó quý vị, được phong là hạnh đầu đà mặc y phấn tảo. Nên bây giờ mình hạnh đầu đà mặc đồ người ta cho vậy quý vị. Y phấn tảo là đồ bỏ phải không, mình đem về mặc, còn bây giờ người ta cho mình lấy quý vị, có nghĩa là đồ cũ người ta cho mình lấy đó, cái này cũng là hạnh đầu đà nè quý vị. Nên mai mốt mà ở trong chùa ai không sắm đồ mới mà người nào có đồ cũ cho mình á, mình tu hạnh đầu đà phải không? Vì hạnh thứ nhất á có nghĩa là y phấn tảo, thì người cư sĩ mình cũng vậy quý vị, không á mặc đồ tốt quá, mua giải bình thường thôi, ca tê đồ được rồi, chứ không phải rồi hỏi cái giải gì ghê gớm. Nhưng mà ca tê mặc còn mát nữa quý vị, còn ba cái giải mà Đài Loan nè nó sụp xịt sùm xình đắp y lên cái nó tuột tới tuột lui đó quý vị. Nhưng mà cái y á giải ca tê đó đắp rất là dễ đó quý vị, nó không có tuột, nó có độ bám. Còn đây tuột tới tuột lui nó lùm xùm đó quý vị hả, là quý thầy dân quê sao biết mặc ba đồ Đài Loan thấy nó lùm xùm quá à. Như vậy á, cái hạnh thứ hai á là tam y nhất bát tọa cụ đó quý vị, có nghĩa là chỉ có tứ sự mà thôi. Như vậy thì cái hạnh này có nghĩa là gì, là cuộc sống đơn giản đó quý vị. Hạnh này là hạnh sống đơn giản, nhưng mình xét theo truyền thống gốc của hạnh Đầu Đà rồi mình suy ra bây giờ, có nghĩa là tam y nhất bát có nghĩa là tứ sự phải không? Tứ sự mình cũng chai tăng đó quý vị. Tam y là một bộ đồ đó quý vị. Ba y không phải là ba bộ đồ. Tam y á có nghĩa là một bộ đồ gồm ba phần, cái y đắp ngoài, cái y trong và cái khăn quấn trong đó quý vị. Có nghĩa là cái đó để đủ cho mình mặc á, chứ không phải là tam y là ba bộ đồ. Còn mình giờ hiểu tam y mình ba bộ là không phải quý vị. Cắt vị tu hạnh Đầu Đà ngày xưa á, có tam y có nghĩa là bộ đồ có ba phần, phần đắp ngoài, phần mặc ở trong và phần quấn trong là mấy căn à, quý vị gọi là tam y là vậy đó. Như vậy là tam y là một bộ đồ, cái bát là bát đi khất thực, cái đãi lọc nước là lọc những cái chất cặn bã bỏ lại côn trùng đó, cái thứ tư nữa là cây kim với cọng chỉ để may vá đồ đạc, quý vị gọi là đồ tứ sự. Mình cúng dường chai tăng cho các vị ngày xưa cúng bốn cái loại này nè quý vị, còn mình bây giờ á là nhiều lắm không, cúng tứ sự nào, kem đánh răng rồi bàn chải, đồ cạo râu rồi đồ xịt thuốc cạo râu rồi dầm khí dầu gió rồi cây cạo gió rồi lưỡi lam rồi y rồi á xà bông thôm rồi xà bông lis rồi X-Men rồi đủ phải không? Bây giờ không phải là tứ sự nữa mà bây giờ mình thuộc về đa sự phải không quý vị, nhiều lắm. À, nên mình gọi là cúng đa sự, không phải cúng tứ sự. Không, mình nói trên tinh thần kinh sách kinh điển, mình phải nói thẳng vấn đề quý vị để mình hiểu hồi xưa các vị sống như thế nào. Do đó tới bây giờ mình ở chùa có thiếu thốn gì chút đỉnh mình đừng có nhằn nhở. Có nhiều người quý vị chùa cũng thiếu này thiếu kia tùm lum, chứ mặc đồ không có đồ mặc, xà bông có xà bông tắm giặt á, ta cúng toàn á là xà bông gì không, mà không cúng xà bông Omo rồi giặt cho nó mau sạch. Thôi A Di Đà Phật, ngày xưa Đức Phật có mô nào đâu mà tôi cũng đắc đạo phải không? Còn giờ quý vị cúng không phải xà bông Omo dịu giặt không, quý vị là không có bọt à, nên bây giờ phải cúng xà bông Omo thôi. Mô gì ai cúng gì giặt đó đi, chứ Omo miết gì nữa, quý vị xà bông nào có quý rồi phải không quý vị? Nên nó có cô Phật tử đi đạo tràng về, con cái nấu cho mâm cơm chay ăn quý vị, không chịu ăn hết bỏ. Là nấu để ăn được không? Vì không có gì ăn, chân đi đỡ chàng ngại về ăn chay gần chết luôn, về tới nhà muốn giữ cho tròn cái giới bát quan cha giữ không nổi nữa. Không quý vị, chiều con cái cho dĩa rau chấm nước tương á, nên không chịu ăn không quý vị. Như vậy á thì mình á là có nghĩa là mình đâu phải là tâm tu đâu mà tâm ăn uống không. Quý vị vô chùa ăn gần chết, quý vị gọi ăn chay mà ăn chay gần chết, chắc mấy thầy chết trơn này. Tại ăn mặn ăn chay ngày ăn nổi, ăn sáng quý vị ơi dắt chưa kêu ót ép ót cát chịu, kêu ót cát sốt ruột chịu không nổi, nên nó dùng cái chữ ăn chay gần chết. Mấy thầy ăn chay chắc chết chơi người, chứ đâu có thầy nào sống nổi đâu quý vị. Người ăn mấy chục năm không à, như từng tọa chủ chị đây mấy chục năm dùng chay trường rồi quý vị thấy không, có gần chết đâu, cũng còn sống hoài có chết đâu à, quý vị nên dùng chữ ăn chay gần chết phải không? Như vậy thì cái hạnh thứ hai á, là hạnh tam y nhất bát này nè, tức là hạnh sống đơn giản. Ví dụ sống đơn giản là mình hạn chế những nhu cầu tối thiểu càng nhiều càng tốt đó quý vị. Hồi xưa người ta có tứ sự thôi, mình giờ thì mình không có tứ sự nổi đâu, mình nhiều hơn một chút. Nhưng mà đừng có làm cái gì nó quá đáng, có nghĩa là những cái mà nó dư thừa không cần thiết thôi bỏ đi. Do đó mà trong kinh Di giáo Đức Phật dạy hạnh thiểu dục và chi túc á. Thiểu dục á quý vị là bớt những nhu cầu, chi túc là biết đủ thôi. Biết đủ là mình không có phàn nàn với hoàn cảnh hiện tại. Chứ không phải biết đủ là có nhiêu để nhiêu à. Không phải như vậy. Biết đủ có nghĩa là không phàn nàn với hoàn cảnh hiện tại gọi là biết đủ. Còn thiểu dục có nghĩa là chúng ta hạn chế bớt cái dục vọng, có nghĩa là hạn chế bớt nhu cầu. Nhu cầu là gì quý vị? Nhu cầu là như sự cần thiết cho đời sống mình. Bây giờ bắt đầu nhu cầu nè quý vị, nhu cầu thân mình là gì nha quý vị? Nhu cầu có nhà, phải không? Có xe, phải không? Nhu cầu có như thế, có đất, có đai, có ruộng, có giường, có vàng, có bạc, có đồ trang sức. À, quý vị thấy không? Như vậy là nhu cầu, bắt đầu mắt tu mình có đầu có nhu cầu cái áo chàng nè, chuông nè, mỏ nhỏ, mỏ lớn, mỏ dừa, mỏ ông nội, mỏ cháu, mỏ con, mỏ chích. Rồi có nhiều người tu sao để hàng mỏ dài xuống, có diện hàng chuông dài xuống nè. Hỏi là cô tám cô tu gì mỏ chuông dữ vậy, thừng cái nào đánh cái đó. À, quý vị cần đem xuống thì bợ xuống cái mỏ nhỏ nhỏ đi xuống, cần đi kinh hành đi mỏ chút xíu đi vòng vòng kinh hành, còn cần đứng chỗ đánh mở cái mỏ lớn chuông lớn là già. Cái này cũng nhu cầu dữ à. Ở ông chùa người ta còn chưa tới đây nữa, mình nhà ở treo ông vàng chuông vàng mỏ thấy ớn lạnh luôn. Toàn hàng Đài Loan với hàng Huế đâu không mà. À, quý vị nào như vậy á, mà mình cái tâm mình nhu cầu mình không hay. Cái mỏ lớn này thì đứng chỗ đánh cũng được, đi đánh cũng được. À, quý vị mắt thì phải cái lớn, cái nhỏ, cái vừa vừa, cái tùm lum mười mấy cái. À, quý vị thấy không? À, áo chàng này cũng vậy quý vị ơi, áo chàng cổ bà lai, áo chàng cổ ông lai, áo chàng đại loại là nhiều cái loại khác nhau. Rồi cái áo mình mặc ở tại nhà nha, áo này áo chùa nha, áo chùa bắt đầu nút mà nha, nút bóp nè, nút gài nè, rồi nút tiều nè, rồi nút thôi lá hẹ nè, nút nhật nè, có gì rồi chàng ngang chàng ngược người mấy chục cái áo, mà đợi áo đi chùa mấy chục cái áo. Trời ơi, kiểu này á quý vị, có nghĩa là cái nhu cầu của cái thân mình nó quá lớn đó quý vị, mà chính cái nhu cầu làm tham đắm cái gì mình bỏ ở thế gian, mình vô đây mình tham đắm cũng y chang y chát quý vị, giống hệt nhau. Ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu là chỗ đó, đó quý vị. Có nghĩa là phải cái mỏ nhiều mà tu đắc, không phải là nhiều cái áo mà tu đắc đó quý vị, mà tu đắc nó phải nằm ở chỗ đó, mà nằm chỗ rời khỏi những cái đó ở trong tâm mình á, chứ không phải mình đem đi mình lột mình đốt hết là mình tu đắc, không phải nữa. Mà mình rời khỏi những cái đó trong tâm mình, không còn dính mắc ở trong tâm. Có nghĩa là nếu lỡ bị mất mình cũng cười, nếu lỡ nó bị rách cũng không sao nữa, nếu lỡ con có may cho cái bộ mới thì cũng tốt, mà không may cho bộ mới mình cũng không có nhằn không nhưỡi. Có nghĩa là mình không dính mắc vào nó nữa, có thôi à. Như vậy tiểu dục có nghĩa là mình sống thật là đơn giản, chi túc là mình không có phàn nàn với cái hoàn cảnh hiện tại. Còn mình nó phàn nàn hoàn cảnh hiện tại chứ không phải là chi túc là bằng lòng với số phận, là không phải. Đó, quý vị, bây giờ ví dụ mình thiếu phải mua vô. À, quý vị, mình dư thì mình cho người ta bớt. Chi túc á, là không phàn nàn với hoàn cảnh hiện tại tùy duyên thôi. Chứ không phải mình nói là chi túc là có sao để y vậy thôi, đừng cầu gì thêm nữa. Ví dụ như mình thiếu cái mỏ tụng kinh thì phải mua thêm chứ sao. Thiếu quần áo mặc phải mua thêm chứ sao. Đó, quý vị, nên cái giáo lý trung đạo của nhà Phật có thiếu thì bù vô, dư bớt ra. Mà thiếu với dư vừa là như thế nào? Vừa nghĩa là vừa no đủ ấm an bần mà thủ đạo đó, quý vị, nó không có tiêu chuẩn cụ thể đâu, nhưng mà mình hiểu được đó quý vị, nhà Phật chỉ hiểu được thôi, chứ nó không có cái ba rem nào cụ thể cả. Mà cái này đang nói tới hạnh thứ hai á, là hạnh sống đơn giản. Đơn giản nào thì tốt nấy, đơn giản như là đang giỡn luôn, ít nào tốt nấy hả. À, quý vị, ít phiền ít lị quý vị, nhiều phiền nhiều lị. Người ta có một cái nhà phải không, lao một nhà một tiếng, có bốn nhà là lao bốn tiếng, mình cứ nghĩ vậy thôi. Nên có một cái điều á mình bận tâm một, nhưng mà có mười điều mình bận tâm lên gấp mười quý vị. Đa sự thì rối tâm, mà vô sự tiểu thần tiên mà, phải không? Có nghĩa là vô sự có nghĩa là mình không có dính mắc vào nhiều vấn đề, nên khi tu mình xả bớt quý vị, xả bớt là mình bỏ bớt, bỏ bớt những cái gì mà nó không cần thiết cho đời sống tu hành, bỏ bớt. Không quý vị, thì người này tu mau đắc lắm, thảnh thơi lắm. bỏ bớt chứ không phải là bỏ tất cả. Bỏ tất cả cái nhu cầu tối thiểu mình phải có chứ, ăn mặc nghỉ ở mình phải có chứ. Nên cái hạnh thứ ba đó, quý vị, là hạnh đi khất thực. Cái vị đầu đà ngày xưa là khất thực cả đời, có nghĩa không nấu ăn, khất thực cả đời ly sinh đâu mà quý vị. Để gì? Cái ý nghĩa của này là không chấp giữ tài sản, có nghĩa là trong tâm mình không chấp giữ tài sản đó. Nếu mình không đi khất thực quý vị, bắt đầu mình đem về, bắt đầu mình tích lũy không. Còn đi khất thực ngày nào xong bữa đó thì không có sự tích lũy ở đây. Nên cái chỗ này là cái ý nghĩa của sự tích lũy. Nên nếu mà mình tu mà không có tích lũy được rồi, tâm mình không tích lũy, thấy không quý vị? Có nghĩa là không tích lũy thì có giữ tiền không? Có, nhưng mà không phải tích lũy. Mình hiểu trên ý nghĩa được chứ mình không thể nói trên sự được. Bây giờ ví dụ nè, thầy chủ trì ta cúng vậy, thầy chủ trì cúng vậy chùa mình, quý vị cũng có thể cả tỷ bạc, mình nói là nhiều nồng thầy cũng tích lũy. Không phải, cái này không phải là chỗ nào đó quý vị. Tại vì cái chùa thì quý thầy nhận vô để làm chung cho bá gia bá tánh. Tích lũy này đang nói tới sở hữu cá nhân chứ không phải nói tới sở hữu chung. Nếu mình nhìn trên sự vật hiện tượng mình thấy mình nói ông thầy tích lũy, mình nói sai. Cái này là chung cho bá gia bá tánh, chung cho chùa, chung cho đại chúng, phải tích lũy. Quý vị, tích lũy là mang tính chất cá nhân của mình đó quý vị, làm tài sản riêng tư của mình đó, gọi là tích lũy. Ai cho đồng cắt gì cũng vô chứ không bao giờ ra nổi cho quý vị. Có 9 đồng thêm đồng thành 10 đồng, có 100 đồng, 99 đồng thêm đồng nữa 100 đồng, cái đồng nó sắm vàng để đủ, sắm vô, sắm vô, sắm vô. Tâm đó là tâm tích lũy phải không? Nói quý vị, tâm tích lũy vậy á, thì cái thứ ba thích thực, có nghĩa là cái người mà đi xin nơi này nơi nọ mà không chấp thủ vào tài sản của mình, không quý vị? Có nghĩa là người ta không có tài sản gì hết á. Như vậy thì mình có tài sản không? Có, mà không dính mắc về tài sản. Có nghĩa là chúng ta không sở hữu quá về tài sản, nên khi lớn tuổi quý vị mới cho con cho cái đầu buông ra bớt đi. Tại sao nhiều tài sản thì mình nhiều rối lắm? Tài sản mình phải lo với nó, phải giữ nó, phải tính toán với nó, thì còn thời gian đâu nữa tu hành nữa gì. Quỹ thời gian mình ít lắm rồi, nhất là những người lớn tuổi đó, quỹ thời gian ít. Còn những người nhỏ tuổi quý vị, nếu có tài sản thì mình đừng có chấp thủ vào tài sản, có nghĩa là trong tâm mình đừng khổ lị gì nó quá quý vị. Thì cái hạnh khất thực này là hạnh chấp thủ tài sản, nghĩa là không chấp thủ tài sản đi khất thực. Nên ngày xưa người khất thực không xài tiền luôn á, nghĩa là tại vì ăn bữa nào đi khất thực bữa đó, lấy gì xài tiền. Mình mới thấy cái hạnh đầu đà của những vị ngày xưa, mình mới lấy cái ý nghĩa đó mình áp dụng cho mình hiện tại ở chùa và áp dụng cho mình ở tại gia, là ý nghĩa là không chấp thủ vào tài sản. Bây giờ ví dụ như ở chùa, có chùa lo lắng hết rồi quý vị, không cần phải chấp thủ tài sản. Có nhiều người á, ở tại gia nói là thôi con đi làm kiếm mớ tiền gửi ngân hàng con đi tu. Có nghĩa là đó gì quý vị, thủ không? Thủ đó, thủ là chấp thủ đó. Đó quý vị, thủ kiếm mớ tiền đi tu, kiếm mớ tiền tu được không? Ví dụ để mấy tỷ trong ngân hàng vô đây tu mình tính đâu mình thảnh thơi, nhưng không thảnh thơi quý vị. Bữa nay nè cái ngân hàng này nè 14%, ngân hàng kia thương lượng 16%, bắt đầu tính nè, rút bên đây gửi qua bên kia nha. Không quý vị, đang ngồi Nam Mô A Di Đà Phật mà đâu có Nam Mô A Di Đà Phật đâu, Nam Mô A Di Đà Tiền. Cứ nghĩ là chỗ nào lời, không quý vị, chỗ nào lỗ, bắt đầu mình đã gửi ngân hàng mà nghĩ lời lỗ. Nếu mình có gửi chút đỉnh thì không sao quý vị, chút đỉnh mình không có chấp lắm. Có nghĩa là thôi gửi chút đỉnh sao cũng được, nhưng mà số lượng tiền lớn thì sẽ có lời lớn, lỗ lớn. Quý vị bắt đầu tính toán ở trong đó, rồi mai mốt mình chết đi mình di chúc lại sao đây ta. Bắt đầu nằm đêm suy nghĩ, thay vì nằm đêm niệm Phật nha, bắt đầu giác dọ chán suy nghĩ nè. Bây giờ mình đi xuất gia rồi nè, và hôm mới ở tại gia nhưng mấy chú lớn tuổi nè, còn 3 tỷ trong ngân hàng nè, bây giờ có 3 đứa con cho nó nhiêu vậy, rồi mình cúng chùa nhiêu ta, rồi mình cho ai nhiêu nhiêu ta. Bây giờ thì không cho đâu quý vị, giờ thủ để đó, chết rồi mới có di chúc. Có nhiều người không chịu di chúc, chết đắc đắc kỳ tử quý vị, để lại biết bao nhiêu không di chúc được quý vị, gọi ra nó dành đồng mình phiền não. Quý vị ở ngoài phiền não không bao giờ giảng sanh tái sanh gì được trong trường hợp này hết trơn á. Do đó mà chấp thủ vào tài sản. Nên những người lớn tuổi quý vị đừng giữ tài sản nhiều quá. Mình phải cho con cái làm lành làm phước, cúng dường bố thí và phải có di chúc. Nghĩa là sau khi má chết tại thủ thôi, sợ dâu nó không nuôi thôi, nên để chút đỉnh thủ. Sau khi má chết tất cả tiền này nè, cúng chùa nhiêu nè, cho từ thiện nhiêu, cho trẻ em nghèo nhiêu, cho già vô đơn nhiêu, cho mấy con nhiêu nè, đúng theo ba rem mà làm, không còn giữ là một đồng nào, không còn giữ là một tài sản gì, tắt hơi rồi tất cả hoàn không. Có gì cái người đó mới người có tính toán mà ổn thỏa nhất. Còn ví dụ như mình nói mình không chấp thủ, mình không để đồng nào nữa, đồng không an tâm tu, chấp nhận cho ông để quý vị, nhưng phải có gì chút đâu đó, tính toán đâu đó đàng hoàng, chừng tính đàng hoàng lần một khỏi tính nữa. Quý vị cứ để đó đi, khỏi tính nữa, cứ an tâm rồi mà tu tập, phải không? Nên có nhiều người không có, ta không an tâm. Còn nếu người nào mà không có mà vẫn an tâm quý vị thì cho hết đi. Mình thấy mình an tâm, mình xả bỏ hết là cho hết đi. Còn mình thấy không an tâm thì nên giữ lại chút để chi, để cho tâm mình nó an. Đúng không quý vị? Tu là nó phải an tâm. Mình không có áp dụng cho tất cả các đối tượng. Có nhiều người phải giữ tiền, có nhiều người không cần phải giữ tiền. Đúng không quý vị? Tại vì cái người đó có nhu cầu để giữ tiền. Tại vì họ không có con, không có cái, không có ai có thể chăm sóc cho mình lúc tuổi già. Nên người ta sợ không ai nuôi mình. Nên khi mà vô trong chùa tu hoặc là vô am cốc tu, quý vị ta nôm nớm tâm bên ngoài à. Ta là bây giờ không có con cái, còn có nhiều người 5-7 người con, người nào cũng khá giả, chứ không cần giữ quý vị, nó không có bỏ mình đâu. Giữ làm chi? Đúng không quý vị? Nó khá giả hết, đâu bỏ. Đây mình niệm Phật, mình hồi hướng nó thôi, nó cũng đủ giàu rồi. Đúng không quý vị? Nên không cần gì phải giữ tiền gì đây. Nhưng có người không có con, không có cái, và con nghèo khổ, quý vị phải giữ ít để lúc mình bệnh hoạn khỏi phiền đến con cái, phiền tới người ta. Ví dụ vậy đó. Nên cái này hiểu là được nha. Đúng không quý vị? Chứ không phải là áp dụng cho tất cả mọi người, người nào cũng giữ và người nào cũng không giữ là không được. Mà cái quan trọng nhất là mình có an tâm tu tập hay không đó. Nếu cái gì không làm cho mình an tâm thì mình giữ lại cái đó đi, để làm cho mình an tâm tu tập. Cái này trên ý nghĩa là hiểu không áp dụng đúng tất cả mọi người Phật Pháp bất định Pháp nha. Có nghĩa là cái gốc của vấn đề để cho mình an tâm mà tu tập thì được. Đúng không quý vị? Còn mình thấy mình không cần giữ hết, nó an tâm thì giữ làm chi? Phải không? Còn mình thấy mình không giữ mà mình không an tâm thì giữ chút đỉnh đi. Đúng không quý vị? Nhưng mà phải có di chúc sau đó, đầu ra đó đàng hoàng, chứ không thể nào để cho dành dịch thưa kiện này nọ, nó lại phiền lòng khi mình qua thế giới bên kia mình nhìn mà mình không can thiệp được, là tức tối bực bội lên thì làm sao mà tái sanh giảng sanh hay nhập niết bàn hay là thăng hoa tư tưởng lên trên được. Và hạnh thứ tư á là theo thứ tự mà khất thực. Ngày xưa á quý vị, có nhiều người ha là không có cái luật, không có cái hạnh đầu đà này nè, đầu người ta khất thực theo cảm tính, thấy nhà nghèo quá đi khất thực nhà nghèo để ban phước cho người ta, hoặc là thấy nhà giàu quá khất thực kiếm đồ ăn ngon. Nhà giàu bao giờ cũng cúng đồ ngon vậy nha, cúng đồ ngon quá quý vị. Hồi xưa vào thời Đức Phật cũng có cái trường hợp này rồi quý vị. Có một vị, hai vị đi khất thực chung, mà vị thì ốm o gầy mòn, vị thì lợi dưỡng mập mạp lên. Đó quý vị, thì Đức Phật mới hỏi là ông này con khất thực sao? Vì khi khất thực sao mới kể là con khất thực toàn là nhà nghèo không à, để chi, để cho người ta có phước. Mà nhà nghèo thì quý vị ơi, ta ăn uống kim khem lắm, đâu có đâu, nên á cho một lần chút chút ăn đâu no đâu, ốm trong ốm teo. Và còn cái nhà giàu quý vị, ta giàu mà ta cho toàn đồ ngon không à, bơ sữa đầy đủ chứ không quý vị. Cái vị khất thực đó thì lại là ngon lành, nhưng quý vị này không phải là cầu lợi dưỡng, mà các cái vị đó thì nói rằng á, nhà nghèo không có phước nên khất thực nhà có phước. Còn cái gì mà khất thực nhà giàu á, nói là tội nghiệp mấy nhà nghèo, người ta không đủ ăn nữa, là khất thực nhà người ta làm chi. À, phải không? Để cho người ta chia cho mình thì người ta mất phần ăn đi, nên phải khất thực nhà giàu, người ta dư thừa. À, quý vị, nên các cái tư tưởng này không phải là tư tưởng của đầu đà. Hạnh đầu đà là hạnh thứ tự, không kể nghèo giàu, vô phân biệt trí. Có nghĩa là không phân biệt ai ai, chứ quý vị, chúng sanh ngang bằng như nhau. Trước nhà nào cũng phải đứng lại chút, trước nhà nào đứng lại chút, đi thẳng, trước nhà nào đứng lại chút, trước nào đứng chút. Nói lên gì? Nói lên tâm bình đẳng pháp giới chúng sanh. Vì vậy thì mình ở tại gia cũng vậy quý vị, mình không khất thực từng nhà, nhưng mà tâm mình tâm mới bình đẳng. Thương con mình cũng giống như thương người hàng xóm, quý vị có làm nổi điều này không? Có nghĩa là không còn cái tâm phân biệt giữa cái người này thân người kia sơ với mình nữa, mà coi tất cả là chúng sanh mới gọi là hạnh đầu đà, chứ mới được người ta tôn kính mà ta noi theo mình chứ. À, quý vị, mình đối xử người này ngon lành, người kia không ngon lành. À, quý vị thì đâu có được, phải không? Như vậy thì mình thấy kẻ giàu, người nghèo, thân sơ như thế nào á, thì mình đều xem đó là chúng sanh trên tinh thần tu tập của Phật Pháp mà mình đối xử. Chứ không phải đối xử gì người ta tiền nhiều, không phải đối xử gì người ta quyền lực, quyền chức cao á quý vị. Nhằm khi mình nói như thế này á, nhằm khi mình thấy ông thầy ông ra ông đối xử với cái người quyền chức cao, ông đối xử rất là tận tình hơn cái Phật tử bình thường đó. Trời, ông đó ông ham quyền ham thế đó, không phải quý vị. Tại vì nhằm khi chùa chiền mình cũng phải có ngoại giao này nọ. Tuy ông thầy ông đối xử vậy nhưng trong tâm ông phải nghĩ như vậy quý vị. Nhưng mà vì ở ngoài ông ứng phó đạo tràng quý vị, nếu không đối xử vậy thì không được cho chùa mình, không được cho đạo tràng mình, không được cho tập thể, bắt buộc về ngoại giao. Ông thầy phải đối xử vậy về mặt hình thức, nhưng trong tâm này không có vướng mắc cái đó. À, quý vị, nên mình nhìn ngoài mình thấy vậy á, thấy ông thầy chủ trì vậy mình tức ngỡ nó vậy, nó cũng không đúng nữa. À, quý vị thấy không, tu nó cũng có nhiều, tại khi đối nội đối ngoại nó lại khác nhau. Nên mình nhìn thấy hình tướng mình kết luận vậy nó lại sai nữa không quý vị. Còn người bình thường không cần gì hết thì cũng không cần phải là đối xử với ai ngang hàng nhau hết. Dầu cho người đó có quyền lực hay giàu sang gì cũng bình thường. Nhưng đối với những người có trách nhiệm thì nó lại khác. À, quý vị, cái đó là tên dính tới cái ngoại giao ở ngoài đời rồi. Do đó mà người ta cũng phải theo đời một chút để ngoại giao với vị, tuy là mình ở trong chùa nhưng mà dễ sự ngoại giao cũng làm cho người ta hài lòng. Tại bên ngoài người ta trọng hình thức, mà mình không đối xử hình thức với người ta thì người ta không hài lòng. Ta không hài lòng nhằm khi mình lại không được gì. Không, quý vị thấy không? Mà cái việc này là việc gì? Việc chua chung. Không, quý vị, việc của chùa, việc của đại chúng, việc chung. Thì bắt buộc những cái người có trách nhiệm, người ta cũng phải có những cái thái độ để ứng xử theo cái đời. Đời ta thích vậy thì mình cũng theo, mình thích vậy đó quý vị. Chứ không phải trong tâm của quý vị thầy đó muốn vậy. Mình đừng có hiểu lầm nhằm khi Phật tử nhìn vô thấy hiểu lầm vấn đề này quý vị. Còn mình tu bình thường quý vị, không cần phải quỳ lạy ai, không cần cái gì hết, tất cả các cái đều bình thường hết. Đó là mình không có trách nhiệm gì hết đó quý vị. Thì trong tâm của mình vậy, nói để mình hiểu một vấn đề, chứ không phải là mình áp dụng đúng răng rắc ha, cái đó quý vị. Có những lúc mình cần phải đối xử tốt như thế nào đó về mặt hình tướng thì mình phải đối xử về mặt hình tướng. Cái đó là nói về tâm bình đẳng của pháp giới chúng sanh đó. Học tâm bình đẳng chút xíu có nghĩa là mình, con mình nói thì mình còn giận con. Thậm chí cái người tu cũng vậy nào quý vị. Mình đi xuất gia lớn tuổi rồi có con cái trong gia đình, mình có con mới đi tu. Nha, vô chùa tu quý vị. Nhưng mà bá gia bá tánh nói gì cũng được chân á, là thầy quan hỷ hết. Nhưng mà con mình vô nói chẹo một câu đó là không quan hỷ. Quý vị tin không? Tuy là mình xuất gia rồi đó, nhưng mà con ruột của mình nói chẹo một câu không quan hỷ. À, quý vị, tại sao? Tại vì mình còn thấy đó là con của mình. À, có nghĩa là còn mang tính chất nặng về gia đình. Tại vì mình tu chưa thành thánh mà. Có nghĩa là mình còn nặng về gia đình. Do đó là con, vợ hoặc giả là bà con vân vân thì nói hồi cái nào tự nhiên mình nói sai. Phải không? Cái đó là mình còn nặng, chưa có bình đẳng pháp giới chúng sanh. Và hạnh thứ năm á quý vị là hạnh ăn một bữa ngọ. Có nghĩa là nhiều người cư sĩ ăn ngọ lắm quý vị. Nếu mình tu bát quan trai là ăn có bữa ngọ chưa? Đây là truyền thống của 10 đời chư Phật, ăn có một bữa ngọ chưa? Quý vị. Nên cái người nào mà tu hạnh đầu đà, xuất gia hoặc tại gia ăn bữa ngọ thì cũng bước lên một trong 12 hạnh đầu đà đó, là ăn có bữa ngọ chưa? Quý vị, tại vì ăn bữa ngọ chưa đây là truyền thống của chư Phật. Buổi sáng thì chư thiên, không? Buổi trưa ngọ trưa là Phật dùng, rồi buổi chiều là súc sanh, buổi tối ngã quỷ, vân vân. Có nghĩa là cái thời gian để chia biểu cho nghiệp pháp giới của chúng sanh, người ta thực ăn khác nhau. Do đó mà Đức Phật có nhiều lý do là không cho ăn buổi chiều. Cái thứ nhất là ăn buổi chiều nó no quá ngồi thì cũng được. Cái thứ hai nó vì thương các cái loài quỷ, mình khua chén khua đũa nó chạy lại nó thèm thuồng á quý vị thì cũng không được. Và mình ăn cái bữa ngọ trưa là theo truyền thống của chư Phật nên ăn bữa ngọ trưa. Có nhiều lý do để mình ăn bữa ngọ trưa quý vị. Nếu ai tập được thì tập mà quý vị, không tập được thì thôi chứ cũng không sao. Để này mình nói để mình biết được cái hạnh của cái người xưa tu hạnh đầu đà làm sao. Như vậy thì mình ở tại chùa quý vị, nếu mình lao động nhiều quá cũng khó đó, hoặc là mình ăn chiều quen rồi nó cũng khó. Nên cái này tùy duyên nha, mỗi người mình hướng tới, nếu được thì mình ăn được thôi, hoặc lâu lâu thực tập thử ngày đó quý vị. Và cái hạnh thứ sáu là ăn ít một chút quý vị. Ăn ít một chút là sao? Coi mình hay ăn ráng, ăn vô đồng mình ăn ráng ăn no, quý vị thấy đồ ăn ngon bắt đầu ráng thêm chén. Bình thường ăn hai chén cơm phải không, thấy cái gì ngon thì còn cái gì bới thêm chén mình ăn, cái bao tử mình nhiêu đây mình lấn ra ngoài không quý vị. Nhưng mà cái người tu là ăn ít một chút. Ăn ít một chút có nghĩa là ăn vừa no đó quý vị, vừa no mình nghĩ, mình thấy mình no mình nghĩ gọi là ăn ít một chút á. Còn mình thường hay cái tâm lý ăn nhiều một chút ra không, ăn ráng ăn cho nhiều một chút, ngoài cái ăn đó ra mình còn ăn tùm lum cốc về ổi rồi là khô mực gì tùm lum xé đó quý vị. Như vậy thì mình là ăn ít một chút. Ăn ít một chút có nghĩa là ăn vừa đủ no mà thôi. Nói rất là đơn giản phải không, nhưng phải đơn giản đâu quý vị, làm được hay không? Nếu mà ăn cơm chùa ăn vừa đủ no thì công nhận ai làm cũng được chứ. Nhưng mà ăn cơm nhà hàng vừa đủ no là chuyện khác rồi nha. Đó quý vị thấy không? Cái gì mà ngon bắt đầu mình ráng. Chính cái tâm lý ngon ráng này nè quý vị, mình tập thành cái tánh tham không quý vị? Mà xưa nay á, cái tánh tham ăn mình nhiều lắm, trong ngũ dục mà ăn uống ngủ nghỉ không, nằm trong ngũ dục nó nặng nề lắm đó quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản. Cái ăn cái mặc mình là chuyện đơn giản thôi, nhưng mà cái người tu người ta chú ý vào những cái này nè, nên mình mặc đồ hoại sắc nè, nên mình ăn ngọ, quý vị thấy không? Đánh thẳng vào cái ăn cái mặc của con người là tập tánh quen nhất của chúng sanh. Ví dụ như cái loài trâu bò đi chẳng hạn, quý vị nhớ tới gì? Phải nhớ tới ăn không hả? Nhớ tới ăn tới uống không phải không? Tất cả các cái loài của chúng sanh đều nhớ tới ăn uống hết á. Rồi loài người mình nói quý vị, cái tranh ăn với nhau, quý vị thấy không? Hoặc là ăn ngon ngủ kỹ vân vân, tất cả các cái người ta gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn đó, quý vị thấy không? Tranh với nhau có thể thưa gửi kiện cáo rồi chân á. Như vậy trên hành thứ sáu á là mình ăn ít một chút, có nghĩa là tránh cái bệnh gì, bệnh tham ăn á. À, quý vị, nếu mình có cái tâm ăn ít một chút á thì lên không bao giờ tham ăn. Cái người ăn quý vị ơi, nhầm khi á, ăn lên ăn cái miệng nghe chép chép cộp cộp cắn là rột rột nhai cái rạp rạp á quý vị. Ăn ăn gì vừa hết chứ, ăn cũng từ từ từ từ từ, quý vị thấy cái phong cách ăn là biết liền à. À quý vị, ăn là mình nhìn lên mình nghe cái tiếng thôi, là cái người khó tánh ta bực liền à. Ăn cứ tiếng nghe chét chét chẹt chẹt rộp rộp rốt rốp bụp bụp, không biết ăn sao mà ra âm thanh ghê gớm. Bữa nào lấy máy thu âm thâu lại cái là mình thấy mình biết liền, cái đó thể hiện cái tư cách của người tâm mình động á, và mình nghiêng về cái ăn, có nghĩa là nghiêng về sự tham muốn ăn uống nên mới gây ra nhiều cái tiếng động bất tịnh như vậy. Không quý vị, nên cái người mà ta tâm thanh tịnh mà ta tu hành ta ăn bình thường, dầu cái đó ăn bánh phồng đi nữa quý vị cũng nghe, mà nghe cái rớp mà nghe rớp cũng dễ thương hơn cái rớp cái kiểu cái người kia dễ ghét lắm. Không quý vị, dầu ăn bánh phồng nó cũng vậy nữa, nếu cái người tâm ta tịnh rồi người ta không ham ăn đó quý vị, người ta ăn từ từ vừa vừa nghe rụp rụp rụp rụp rụp, mình nghe rụp rụp cũng im tai hơn nữa. Đâu quý vị để ý nó phải vậy không? Nghe vẫn im tai hơn, dầu ăn bánh phồng nghe rớp rớp rụp rụp cũng là im tai hơn cái người mà ta tham ăn rụp rụp rụp, mình nhìn sao nghe sao nó chổi vậy lắm. À, quý vị, âm thanh nó phát ra nó chổi lắm. Giống hệt như cái tâm mình sao nó phát ra âm thanh từ ăn uống, thậm chí đánh chuông đánh mỏ vậy nè quý vị. Lên trên trên mình đánh mỏ, cái người nào tâm bất tịnh là đánh mỏ không thấy nghe. Chát chát chát. Bóp bóp bóp. Đó, quý vị đánh chuông vậy đó, cái người mà tâm bất tịnh là đánh chuông nó chát lắm, chát chát chát. À, còn người mà tâm tịnh đánh chuông á gì, bo bo, rồi tâm bất tịnh vậy đó, bố bố, nghe nó lỗ tai nghe kỳ dữ lắm. À, quý vị đâu quý vị để ý coi mỏ vậy đó. À, đánh mỏ nha, âm âm âm âm âm, cái người tâm tịnh á, còn người tâm bất tịnh á, búp búp búp búp như bữa củi vậy, không biết làm sao á quý vị. À, như vậy mình để ý chút tâm mình giữ lặng, đánh từng tiếng một, buông tay buông lỏng thả lỏng, đánh mà không cần hết giờ á quý vị. Còn cái người kia á, đầu tâm ta động ta cần hết giờ cho mau á gì, à, như gọi dân gian gọi là ma gì không giải á. Không biết ma gì không giải là từ gì quý vị, ông giải chắc là ông tu trong chùa quá à. Còn ma gì ông giải là hối á quý vị, hối chiều cúng thí thực á, mà ông giải già già lụm cụm đem cháo ra mà đứng ngoài đói bụng quá, hối suối nhanh nhanh lên ta đói bụng đợi gần chết rồi, gọi là ma việc ông giải. À, vì hối dữ lắm. À, nên mình vậy nó lên á tụng kinh nói vậy, mà nghe phim ta bắt lên bên đây tụng kinh ta kiểu ma việc ông giải. Đánh mỏ đánh chuông đánh bông bông đánh liên tục đánh lớn lên. Nên cái người mà công phu ít đó quý vị, họ đánh chuông đánh mỏ nghe à, nó chát chúa lắm. Còn người công phu nhiều thì cái này cũng vậy, vậy ăn cũng vậy. Người công phu nhiều người ta ăn nó im dịu nhẹ nhàng lắm. Còn người mà không có công phu, ít công phu vậy lên ăn nghe nó chạp chạp láp sáp láp sáp, miệng kêu sùm hết trơn. Rồi cái hạnh thứ bảy đó quý vị là quá ngọ không ăn những đồ đặc, có nghĩa là nước đặc và những đồ đặc. Chiều á thì chúng ta có quyền ăn những đồ loãng hoặc là uống nước loãng phải không? Nhưng mà cái này á là quá ngọ không có được ăn những cái đồ đặc, có nghĩa là như thế nào? Cái hạnh này quý vị, có nghĩa là hạnh ăn đúng giờ ngọ buổi chiều người ta không có nhai á, nhưng mà quý vị có nghĩa là ăn buổi chiều nếu chúng ta uống đi nữa chúng ta cũng nghĩ là uống nước thuốc thôi, có nghĩa là chữa cái bệnh khô gầy ở trong cái ngũ quán tam đề ngũ quán á quý vị, có nghĩa là thức ăn này để trị bệnh khô gầy phải không, có nghĩa là người ta gọi là dược thực, biết ngon dở người ta không có để ý chứ không phải là không biết, đâu phải là người mà mất trí đâu không biết, biết ngon biết dở hết trơn người ta không có để ý. lên tăng tới không quý vị. Chừng nào hỏi ngon dở lúc đó mình mới chấp lại nghe đây ngon dở mình mới biết. À, quý vị còn này lên ăn tới không biết nghe lặt lặn mặt mặn gì cứ ăn tới rồi quý vị. Ta không để ý chứ không phải là ta không biết ngon dở, hai này khác nhau. Biết hết trơn á, tại ta không để ý. À, quý vị, ta để ý tới niệm Phật, ta để ý tới cái tâm của mình, để ý tới tâm nghĩa là ý thức tỉnh giác. Ta tỉnh giác đi trong cái tâm mình thì món ăn ngon dở thành vấn đề kệ nó. Chừng nào người ta kêu mình đánh giá thì lúc đó mình mới gom cái tâm mình lại đánh giá. Còn không thôi đừng để tâm tới nó. Vì vào buổi chiều có thể mình uống nước, quý vị. Nhưng mà nếu mà hành đầu đà thì không được ăn món ăn đặc, cháo sạch sạch cũng không ăn nữa. Nhưng mà mình không có đầu đà, mình đầu đa, đầu đá gì đó thì thôi, thì cũng đặt đặt hấp cháo vào buổi chiều, bác quan trai chiều người ta đãi cháo đó, mình cũng ăn. Nhưng mà đừng có chê ngon dở quý vị. Có nhiều người bắt đầu ăn so sánh nè, chùa ở bên kia mà không ăn cái bữa ăn buổi chiều, ăn đất trời hết ngon hết nói luôn à. À, nấu cháo đậu xanh thôi mà chấm là với sá bấu củ cải ăn hết nói luôn. Còn bên đây nấu gì mặn chát, ăn không ra gì, bắt đầu chê khen rồi quý vị thấy không. Câu mà để ý toàn ăn không à, vào sáng tới chiều không nói gì kinh của Phật, phải nói kinh A Di Đà, nói gì kinh Vô Lượng Thọ, nói gì xong nghe toàn là hụi hè cờ số gì, ăn uống không hủ gì. Từ sáng chiều vậy thì mình đâu được kết quả đâu, phải không? Chuyện đời đó mênh mông như trời biển, biết đường nào mà rờ mà rờ được. Như vậy á, thì vào buổi quá ngọ quý vị thì chúng ta không nên ăn những đồ đặc, ăn nhiều quá vào lạp sạp. À, quý vị nên uống nước thôi. À, quý vị uống sữa gì đó cũng được không sao. Và cái hạnh thứ 8 á, là ở nơi tịnh xứ. Ở nơi tịnh xứ có nghĩa là mình đang chọn cái chỗ ở. Có nhiều người á, quý vị xuất gia xin về nhà ở. Tại sao? Ở chùa khó. Ở khó gì? 3:30-4 sáng mất thức vậy. Ở nhà quất cái 8-9 giờ sáng tỉnh bơ. À, không á quý vị. Ở chùa mà đâu có cái vụ coi phim, có thời sự đâu. Còn ở nhà quý vị ơi, nằm cái ở trong cốc, để hồi trước để là tiệc tình cốc, phải không? Thức gia rồi về nhà ở cốc là ở tiệc tình cốc mà. Có cái võng, có két, có cái ghế bành nằm đó chéo ngoảy, quý vị vừa lần chuỗi vừa xem phim kiếm hiệp nha. À, tới 8-9 giờ có bữa tụng kinh, có bữa được, bữa mất, có bữa nghe tàn khói lạnh, phải không? Rồi khuya quá ngủ luôn, quý vị khuya quá vô uống Long and Sure rồi ngủ luôn. À, tới sáng quý vị, tới sáng mà không phải sáng bình thường, năm ta 4 giờ tụng kinh này, tới sáng là 10-12 giờ sáng, quý vị mới thức dậy. Tu nhà khỏe quá, khỏe re, nên người ta khoái gì nhà tu quý vị, ở chùa mất làm, mất lụng, mất chấp, mất tác, còn bị la, bị rầy nữa. Còn mình sa di phải phục tùng các vị tỳ kheo vô trước, phải vô sau phục tùng người vô trước, phải không? Nó có thứ tự thứ lớp, cờ ni phải thuộc tục phục tùng tăng, phải bắt kinh pháp vân vân. Thôi khỏi, về ở tiệc tình cốc làm gì làm, gọi là cốc trưởng luôn. À quý vị, phải không? À, cốc trưởng mà ta gọi là cốc chủ, trong phim kiếm hiệp gọi là cốc chủ, không? Nên ra về quý vị, nơi đó mà nói nơi tịnh xứ không? Không đâu, à, quý vị, nơi đó nó không phải là tịnh xứ đó. Tịnh xứ là những nơi có người ta công phu tu tập tốt, theo giờ, theo giấc, tân tâm mình thanh tịnh. Chứ không phải tịnh xứ là ở trong rừng. À, quý vị, bốn bên không nghe con nào kêu chứ gọi là tịnh xứ, không phải. Không ai la giảng là tịnh xứ, không phải. Xứ đó chưa chắc đã tịnh đâu. À, quý vị, tịnh tức là nơi có ghép vào trong khuôn khổ tu tập làm cho thân khẩu ý thanh tịnh mới gọi là tịnh xứ. Quý vị, nghĩ nè, nên nhầm người đó quý vị, lên núi tu. Lên núi tu nói là tịnh xứ không có đâu, lên núi karaoke đâu chảnh dữ lắm. À, quý vị, rồi quán nhậu, quán ăn đầy hết chứ, mở du lịch á. Nói là nơi đó tịnh xứ, đừng hiểu lầm vậy quý vị, không có tịnh xứ đâu. Mà tịnh xứ tức là một nơi chốn có thời khóa công phu tu tập hẳn hoi đàng hoàng, nếp theo một cái nề nếp tu hành đàng hoàng thì nơi đó mới được gọi là tịnh xứ. Như vậy á, là chúng ta ở là phải ở những cái nơi đó quý vị, dầu ở cốc, ở nhà hay ở chùa. Vâng quý vị, ở chùa chắc ăn nhất, tại chùa là không bao giờ mà không có thời khóa tu tập vậy á. Nhằm khi tu gắt của kiệu cả ngày 8-9 thời luôn, ai vô trường hạ cái tu ngày 8 thời. À, người ta bình thường tu 3 tháng, mình tu 3 bữa là chốc gốc. Chịu sao nổi quý vị, 8 thời ngày gì quay lên quay xuống nữa, chưa kịp ăn chưa kịp ngủ chưa thức dậy. Qua hai hạ đầu tiên mà nhập cái quý vị nó ngán sao đâu, nhưng mà từ từ nó cũng quen, phải không? Vì đâu tu tập một ngày 8 thời quý vị, vậy nó mới có phước, mới cúng dường dường bà hạ mới có phước chứ quý vị. Quý thầy tu tập 8 thời ngày, quý vị quay qua quay lại nghe beng beng lên tu, quay qua quay lại beng beng lên tu, quý vị mấy chú tiểu thì nghe hạ cái ngán, nghe hạ ham lắm, hỏi ham gì, ham hạ cúng dường nhiều lắm quý vị, cũng đầy đủ chứ, ăn ngon lắm, mấy chú tiểu khoái lắm, nhưng mà ngán ngán thì ngán tu, phải chi hạ mà không tu ăn không thì chắc là ngon lắm mà ngon, ai nhờ đâu, đó là ta cúng nhiều thì mình có đầy đủ vật thực ăn đó quý vị. À, nhưng mà đổi lại phải tụng kinh với ngồi thiền ngày 8 thời quý vị ngán phải không? Nhưng mà đối với những người tu tập đó quý vị, 8 thời ta thấy ta an vui, có nghĩa là nhiếp tâm liên tục tu tập cái gì. Cái đó là mình nói lên những người móng tâm hoặc chú tiểu mới tu đó, mấy chú thì ham chơi còn ngán. Nhưng mà đối với những cái vị mà quyết chí tu tập quý vị, tu càng nhiều người ta càng thích quý vị. Ngày 20 thời cũng được, nó không sao quý vị, kể tối ngày càng tốt để đối trị với cái tâm của mình đó quý vị. Nên những cái trường hạ ta tu tập tốt vậy, nó có phước người ta cũng cúng nhiều, chứ không có phước ai cúng nhiều quý vị. Cúng là do cái phước tu tập của nơi đó ta mới cúng nhiều, chứ không phải nói là như không ta đem lại ta cúng đâu, phải không? Mình phải có phước, có đức, có công phu tu tập ta mới đem lại cúng chứ, như không ai cúng đó quý vị. Có phước ta mới cúng chứ. À, do đó các cái trường hạ đó ta cúng có phước là chỗ đó ta tu tập nhiều, nên mình cúng những vị thanh tịnh tu tập nhiều nên có phước nhiều là chỗ đó. À, rồi số chín là ở dưới búng cây. À, tất nhiên là cái người hạnh đầu đàn hồi xưa là luôn luôn nào ở dưới gốc cây không quý vị. Nhưng một gốc cây không được ngủ 2 đêm nha. Trong luật là quy định một gốc cây không được ngủ 2 đêm. Ngủ gốc đêm chi cái gì? Để thấy cái gốc này im quá ngủ hoài. Không? Có nghĩa là đừng có chấp cố, chấp thủ vào nơi ở của mình. Như vậy thì ở, tại sao ở dưới gốc cây mà không ở dưới núi đá chẳng hạn, vân vân. Tất cả cái đang nói về thiên nhiên là mình hòa mình vào thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên đó quý vị. Mình bây giờ mình không ở gốc cây, nhưng mà mình đừng có phá cây. Có nghĩa là đang nói tới thiên nhiên, cây nó hút bụi, cây giữ độ ẩm, cây giữ nước, à, vân vân, cây là cái môi trường sống, nó xả ra oxy cho chúng ta thở. Nên chúng ta phải bảo vệ môi trường, cái này là cái tâm của mình, tâm bảo vệ môi trường đó. Nghĩa là ở dưới gốc cây. Và cái hạnh thứ 10 là ở lộ thiên. Ở lộ thiên không phải là mình ra giữa ngoài chợ mình ở, hoặc là giữa đường mình ở đâu quý vị. Ở lộ thiên có nghĩa là mình ở nơi không khuất tất nha. Ví dụ như vách tường, vách tường bích dịch chân ở trong đó mình làm gì người ta biết nữa. Cái gì, đúng không? Ai mà biết. Nên ở lộ thiên có nghĩa là mình làm gì làm công khai. Ví dụ cái phòng mình ở cũng dán màn luôn, không che màn bích dịch đâu quý vị. Các cái vị ở á, ở phòng vậy đó, có cửa sổ, mở cửa sổ, hoặc là để cửa sổ nhưng mà có thể người ta ngoài người ta nhìn vô thấy. À, chứ không phải là che màn bích rịch như là phòng đám cưới đâu. Không có cái gì. Ở lộ thiên có nghĩa là cái ý nghĩa vậy đó, có nghĩa là mình không ở nơi phức tất gì cả. À, sẵn sàng ai cũng biết. À, quý vị, có nghĩa là không làm phức tất, không nơi phức tất, không hạnh để mà mình dựa vào đó để làm chuyện phức tất. Rồi ở lộ thiên thì các cái vị ngày xưa vậy quý vị, ở lộ thiên không có núp trong hẻm, trong hốc nào hết trơn á. Ở gốc cây cũng gốc cây lộ bên ngoài giữa giữa vậy đó. À, quý vị, có nghĩa là cái ý nghĩa bên trong mình bây giờ không ở gốc cây, nhưng mà mình ở cũng nơi không phức tất. Tất cả cái mình ở trong phòng nữa, mình cũng phải dán màn đây nữa, không cần giấu giếm ai cái gì hết. Lộ thiên nghĩa là không giấu giếm ai cái gì hết, nơi đó không cần phải cái gì phải phức tất cả. À, quý vị, cái ý nghĩa là vậy đó. Nên có nhiều người ở phòng tóc thì che bích rít là hết. À, tất cả các cái đó thì che để làm gì, mình có tài sản gì hay là cái gì, quý vị, cái đó có sự phức tất không, tâm mình phức tất không. Do đó mà mình ở lộ thiên có nghĩa là gì? À, bây giờ mình không ở được dưới gốc cây thì mình ở như thế nào đó, mình không có giấu người ta gì hết. À, quý vị, có nghĩa là không khuất tất. À, và cái hạnh thứ 11 là ở nơi Gò Mã, quý vị. Ở nơi Gò Mã là cái hạnh này là ngày xưa các vị đầu đà thường hay chọn nơi Gò Mã ở. Gò Mã là nơi vắng vẻ, có nghĩa là cái người này không ham thích giao tiếp. Nhu cầu giao tiếp ta đoạn diệt rồi đó. Nên mình bây giờ không ở nơi Gò Mã quý vị, tại vì Mã giờ lấy thiêu chân, không có Gò Mã ở. Nên mình ở như vậy, những nơi như thế nào mà mình không có nhu cầu giao tiếp quý vị. Có nhiều người ở chỗ đông đông cho vui, ở vắng buồn là nhu cầu giao tiếp không? Như vậy đây đang nói tới cái nhu cầu giao tiếp nè quý vị. Nếu hạnh đầu đà của người cư sĩ mình hoặc là người tu sĩ giờ bớt nhu cầu giao tiếp lại quý vị. Ta ở Gò Mã mình ở nơi bớt nhu cầu giao tiếp, ở đóng cửa phòng lại hả quý vị, tới giờ ăn bây giờ tụng kinh tụng không có nhu cầu giao tiếp nữa, bớt tiếp khách nên quý vị, tại vì tiếp nhiều loạn nhiều nên ta ở Gò Mã ai dám ở Gò Mã không. Sợ ma gần chết ai dám léo hánh lên Gò Mã, chỉ có mình ở. À, vậy, như vậy thì dễ tham thiền nhập định hơn. Cái ý nghĩa thôi, nhà Phật đây cái ý nghĩa. Và cái hạnh thứ 12 á là hạnh lưng không dính chiếu. Thì cái hạnh đầu đà ngày xưa quý vị ta phát lên tâm nguyện. Trong luật á có ngài Hiếp Tôn Giả là phát nguyện 3 năm lưng không dính chiếu, có nghĩa là không có ngủ, không có ngủ nằm. Ngài ngủ ngồi, ngủ dựa không à, chứ không ngủ nằm. À, quý vị. Còn mình bây giờ nằm mà lên á, nằm dưới đất cái than rồi ơi. Nằm dưới đất một ngày tu bắt quan trai về nó riêng mình sao, nó không có gì than, than với đứa con. Nghe cô kia than đứa con cũng đứt ruột. Nó giỡn út má nằm, bữa nay má nằm. Niệm quen rồi ở chùa nằm một ngày về nó ghi mình muốn chết luôn. Vợ út ơi đấm bóp cho má, vợ út ơi massage. Vâng vâng vâng. Quý vị mình thấy vậy mình mới thấy những người xưa người ta tu hành, quý vị ăn chay nằm đất không à. Mà người ta còn phát tâm là nằm lưng không dính chiếu, nó mịn giờ vậy thì quá đáng là nó nổi phải không? À, quý vị, nhưng mà mình cũng dính chiếu mà chiếu nào cũng được, chứ không phải là chiếu tre, không phải là chiếu dệt lông mốt, lông hai rồi mới nằm, còn chiếu trắng bình thường không nằm. À, quý vị thấy không? Vậy thôi có chỗ nằm quý rồi, chuyện cô ráo được, còn mình già cả bệnh tật thì nằm dưới đất, khi nó hít hơi đất rồi cũng nằm giường mà giường nào cũng được. À, quý vị chứ không phải là nằm kiểu sang, nằm kiểu trọng. À, quý vị, như vậy á, thì nhắc lại 12 hạnh đầu đà của một người xuất gia nè quý vị. Trong đó có những cái ý nghĩa cho áp dụng cho người cư sĩ mình. Cái thứ nhất á, là mặc y phấn tảo. Thứ hai á, là tam y nhất bát. Thứ ba là hạnh phải khất thực trọn đời. À, thứ tư á, là theo thứ tự mà khất thực. Thứ năm á, là ăn một bữa ngọ. Thứ sáu là ăn ít một chút. Thứ bảy á, là quá ngọ không uống nước cô đặc. Thứ tám là ở nơi tịnh xá tịnh xứ. Thứ chín là ở dưới bóng cây gốc cây. Thứ mười là phải ở lộ thiên. Thứ mười một là ở nơi Gò Mã. Thứ mười hai là lưng không dính chiếu, làm người tu hạnh đầu đà mà chính ngài cắt Maha Kassapa, tức lưng ngài Maha Ca Diếp, ngài tu hạnh đúng đây cả đời đó quý vị. Có nghĩa là 12 hạnh này là ngài tu đúng cả đời nên gọi là đại đầu đà. À, quý vị, Maha Ca Diếp, chữ Maha nghĩa là đại đó. À, quý vị gọi là đại ca diếp là tu hạnh đại đầu đà, tức là đầu đà trong tất cả những người đầu đà, chứ không phải là đầu đà bình thường. Mình á là tu đầu đà là hơn những tu sĩ bình thường, còn này là đầu đà trong tất cả các vị đầu đà mới được gọi là đại đầu đà. À, quý vị tu tới ớn lạnh không? Mình rất 12 hạnh này biết được hạnh nào không, phải không? Bữa nào tập hạnh nào được hạnh đó quý vị. Mặc y phấn tảo, mình khỏi mặc y phấn tảo, ai cho gì mặc nấy. Rồi tam y nhất bát là mình sống một cách rất là đơn giản, quý vị có bao nhiêu cũng được, không đòi hỏi. Rồi hạnh khất thực. À, quý vị, hạnh khất thực tức là hạnh không có cất giấu tài sản nhiều, thôi có tài sản cũng tốt, có cũng không sao. À, theo thứ tự khất thực tức nghĩa là tâm mình bình đẳng đối với pháp giới chúng sanh. Người cư sĩ mình á, ăn á, một bữa ngọ có nghĩa là mình giữ theo bát quan trai thì tốt. À, quý vị, ăn ít một chút có nghĩa là mình đừng đắm nhiễm vào trong thức ăn. À, và thứ bảy á, là quá ngọ không được uống nước cô đặc, có nghĩa là vào buổi chiều chúng ta cũng không chú ý nhiều, uống sữa rồi thôi chứ đừng chú ăn uống nhiều vào buổi chiều. Ở nơi tịnh xứ có nghĩa là mình ở cũng phải là nơi có công phu tu tập trang nghiêm là tịnh xứ. Rồi á, thứ chín là ở dưới bóng cây, có nghĩa là mình hòa mình vào thiên nhiên, bảo vệ môi trường á quý vị, có nghĩa là yêu thiên nhiên á. À, số 10 là ở lộ thiên, là tức là mình ở, mình đến, mình đi chỗ nào mà không khuất tất gì cả, quý vị công khai. À, và 11 á, là ở Gò Mã, tức là cái nhu cầu giao tiếp của mình á quý vị hạn chế bớt một chút. Và 12 lưng không dính chiếu. Chữ lưng không dính chiếu này đang nói tới đại nguyện của một người như là Hiếp Tôn Giả quý vị. Nên mình không á, nguyện là lưng không dính chiếu, mà mình dám nguyện là tu đời này kiếp này, đời khác kiếp khác, vĩnh viễn về sau kiếp nào sanh ra cũng là người tu, chứ không dám nguyện gì không, nghĩa là cũng là đại nguyện. Hoặc là con nguyện á, là con sanh ra bất kỳ ở nơi nào, con nguyện độ tất cả chúng sanh nơi đó tề thành Phật đạo. Hoặc là con đại nguyện là cả đời phải phục vụ cho chúng sanh, vân vân. Ăn thú mình nguyện, muốn nguyện gì nguyện, đại nguyện thì cái hạnh thứ 12 là hạnh của đại nguyện. Nguyện lớn, dám nguyện không quý vị. Mình làm không nổi nhưng dám nguyện những kiếp sau quý vị. Bây giờ không xuất gia được mà dám nguyện là vĩnh viễn những kiếp về sau cho con thành người xuất gia, đừng có liếng ái cảnh trần gian này nữa. Lên bằng Phật đại nguyện luôn à. Nên con á, tu hành là nguyện giảng sanh này Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu giảng sanh được thì con cũng nguyện trở lại Ta Bà để độ tất cả pháp giới chúng sanh. À, quý vị, cái đó gọi là đại nguyện đó. Nên mình sanh trở nó rét cái quay lại liền, ví dụ như vậy đó, vân vân. Tình nguyện cái nguyện nào mà gọi là đầu đà như thế này nè, nghĩa là nguyện toàn là lớn không, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi và làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Và xin hỏi một hai câu hỏi để chúng ta kết thúc nha. Câu hỏi thứ nhất là biết chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì ạ? Rồi thôi cái cô đầu bàn đi. Ở đầu ưu tiên. Đề tài. Đề tài thấy là 12 hạnh đầu đà. Đúng rồi, chúng ta trao đổi nhau về 12 hạnh đầu đà, cho anh chàng pháo tay. Ai nhắc được 3 hạnh thì được phần quà. Rồi xin mời cô Sam Ba. Sam Ba là số mang nhưng không phải số đề nha. Phật. Hạnh thứ nhất là hạnh mặc y quán tạo. Hạnh thứ hai là tam y nhất bát. Hạnh thứ ba là khất thực. Rồi cho anh chàng pháo tay. Chúc đạo tràng có kỳ tu Phật thất rất là an ổn, thật là vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ. Kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc tại ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, với tinh thần phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Từ đó, hơn 10 năm qua, Bổn Sư đã thành lập được đạo tràng niệm Phật, chuyên tu một ngày vào Chủ nhật hàng tuần. Đến năm 2009, đạo tràng niệm Phật đã chuyển mình hình thành khóa tu Phật thất. Đến nay đã tròn 3 năm và thực hiện được 17 pháp. Qua 17 khóa tu, số lượng Phật tử và tăng ni tham dự khóa tu ngày càng đông. Do đó, bọn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu chùa Pháp Thường. Nơi đây để dành cho chư tôn đức tăng ni và chư Phật tử thiện nam tín nữ xa gần phát tâm trở về đây chuyên tu niệm Phật, để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho tăng ni và chư Phật tử cùng tu tập. Nên bổn tự chúng tôi đã đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện thành 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, 2 năm. Trong 2 năm này, chúng tôi xây dựng hạ tầng cơ sở, nơi ăn, nơi nghỉ, nơi tu, thuận duyên cho tất cả tín đồ Phật tử tu tập. Giai đoạn 2, bổn tự chúng tôi sẽ phân thành hai khu, đó là nội viện và ngoại viện. Khu nội viện dành cho chư tôn đức tăng ni và Phật tử thiện nam tín nữ an trú để tu tập. Khu ngoại viện dành cho những người phát tâm gieo bòn phước đức, nương tựa những cảnh thanh tịnh, trang nghiêm, yên tĩnh và phù hợp với thiên nhiên với những tượng đài, với những hòn non, với những ao liên trì, để tạo thành một không gian, một cảnh giới thiên nhiên, tạo một đời sống tinh thần hồn nhiên an tịnh cho người Phật tử khi đến viếng thăm tịnh viện. Và giai đoạn 3, chúng tôi hình thành ngôi chánh điện Già Lam của chùa Phật Thượng. Để rồi ngôi chánh điện này sẽ phục vụ một cách tốt đẹp cho những người Phật tâm chuyên tu trở về đấy. Do những điều kiện xây dựng như vậy nên bổn tự chúng tôi cầm cầu sự giúp đỡ của chư tôn truyền đức tăng ni, của chư Phật tử hảo tâm hộ trì cho bổn tự chúng tôi phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự hiển cúng xin vui lòng liên hệ thầy trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881, hoặc gửi vào tài khoản số 590 820 514 7389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ, chư tôn truyền đức tăng ni, chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 1 tháng 1 năm Nhâm Thìn, trụ trì tùy theo Thích Thiện Pháp.